Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 60012. Tống tiên sinh hôm nay rất tuấn tú. Sao Hạ Mạt đem Lâm Y Đình rơi trên mặt đất cặp sách nhặt lên, lại từ bên trong rớt ra một số mã camera, nàng cảm giác được có cái gì. Nhịn không được mở ra bên trong ảnh chụp xe monster, kết quả thấy bên trong có Dương Tử Mi cùng Hoàng một phong ảnh chụp. Nguyên lai, chụp ảnh hơn nữa dán bôi đen hai người, người là Lâm Y Đình. Hạ Mạt nhìn về phía Dương Tử Mi, Dương Tử Mi vẫn như cũ buông xuống đầu, ở thực nghiêm túc mà làm nước cờ học để, thần thái đạm nhiên yên tĩnh. Quanh mình ầm ĩ, phảng phất cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Hạ Mạt đột nhiên cảm giác, ở nàng trên người, tựa hồ có nào đó lực lượng thần bí ở kích động. Đến nỗi là cái gì, nàng cũng nói không rõ. Chỉ là cảm thấy vừa rồi, vô luận là Trần Lily vẫn là Lâm Y Đình sự cố, khả năng đều cùng nàng có quan hệ. Từ Dương Tử Mi đi vào phòng học đến ngồi xuống, nàng đều là chú ý, lại không có phát hiện nàng có bất luận cái gì động tác. Hạ Mạt bỗng nhiên cảm giác có điểm sởn tóc gáy. Đi học linh vang sau, Tần Khải Văn vào được, hắn ánh mắt cái thứ nhất liền phiêu hướng Dương Tử Mi, phát hiện nàng đạm nhiên ân tọa, trên mặt không có một tia gợn sóng cùng cuồng táo, rất là kinh ngạc. Ra loại chuyện này, đổi làm bất luận cái gì một nữ hài tử đều là không thể bình tĩnh, thật là đặc biệt tiểu long nữ. Tần Khải Văn thưởng thức mà nhìn nàng, giống như thưởng thức sương mù chung một đóa nở rộ bách hợp. Hạ Mạt đem Lâm Y Đình camera giao cho hắn, hơn nữa nói cho hắn vừa rồi phát sinh sự tình. Tần Khải Văn điều ảnh chụp nhìn nhìn, khẽ gật đầu nói, đối với Lâm Y Đình hành vi, ta sẽ đăng báo cấp trường học, công khai xử phạt xử lý. Nhưng vừa rồi phát sinh sự tình, có thể là nàng nhất thời tinh thần thác loạn, đại gia không cần loạn truyền ra đi, biết không? Toàn ban đồng học trả lời tỏ vẻ biết. Chính là, vẫn là không ngừng có người nhịn không được đem Lâm Y Đình phát hoa si thác loạn hành vi nói cho mặt khác ban đồng học. Một truyền 10, 10 truyền 100, kết quả vẫn là toàn giáo đồng học đều biết Lâm Y Đình phát hoa si. Lâm Y Đình cũng không có thể diện ở Nam Thành Trung học ngốc đi xuống, chuyển trường đến bà ngoại bên kia trường học đi. Lần này nháo đến sôi trào, sự tình cũng liền ở trường học xử lý hạ nhanh chóng ngừng nghỉ đi xuống. Dương Tử Mi cũng liền khôi phục bình thường học tập sinh hoạt. Sao ở đồ cổ đấu giá hội phía trước một đêm, Tống Huyền phảng phất lo lắng Dương Tử Mi sẽ quên, gọi điện thoại cho nàng, hơn nữa dặn dò nàng sớm một chút tới Mặc Hiên. Ngày hôm sau, Dương Tử Mi 7 giờ liền tới đến Brunei phố. Đường phố vẫn là thực quạnh quẽ, đại đa số cửa hàng đều là muốn tới 8 giờ đa tài mở cửa. Mặc Hiên lại sớm mở cửa, đi vào, thấy Tống Huyền đang ở nghiêm túc mà giúp một kiện đồ sứ làm rửa sạch công tác. Hôm nay Tống Huyền ăn mặc một bộ đạm màu xám dựng văn kiểu áo tôn trung sơn, khiến cho hắn thân hình có vẻ càng thêm cao dài đĩnh bạt. Đơn giản tiểu áo cổ đứng để lộ ra hắn kia đặc có nho nhã hào phóng, lần hiện thành thục nam nhân mị lực. Tống tiên sinh hôm nay rất là soái khí nga, Dương Tử Mi nhịn không được tán thưởng nói. Tống Huyền bên tai hơi hơi thiêu hồng, ôn lãng trên mặt xuất hiện một mặt không dễ phát hiện nhuộn hồng cùng sung sướng. Lão nam nhân một cái, soái khí một từ vẫn là để lại cho những cái đó tuổi trẻ tiểu tử đi, ha ha. Tống tiên sinh một chút đều bất lão, liền tính già rồi, cũng là lão soái. Dương Tử Mi cười nói, nàng như thế vừa nói, Tống Huyền cảm giác chính mình tâm giống hoa quỳnh giống nhau, đang ở từ từ mở ra, cảm giác thần thanh khí lãng. Hắn nhìn Dương Tử Mi trên người sở xuyên đơn giản tiểu bạch váy. Tử Mi, tiến vào đồ cổ đấu giá hội người, giống nhau đều là ăn diện lộng lẫy. Ngươi này tiểu bạch váy có điểm đơn giản, ta giúp ngươi chuẩn bị một bộ quần áo, không biết ngươi hay không sẽ thích. Nói xong, hắn khẩn trương chờ đợi nàng trả lời, lo lắng nàng sẽ không vui hoặc là trực tiếp cự tuyệt. Hảo nha, Dương Tử Mi lại không có bất luận cái gì không vui, mà là sảng khoái mà nói, nhìn đến ngươi xuyên này thân long trọng kiểu áo tôn trung sơn, ta mới nghĩ đến quần áo của mình không lớn thích hợp nghi đâu. Cảm ơn ngươi giúp ta chuẩn bị quần áo. Tống Huyền nghe xong, thở vào nhẹ nhõm, kia tâm tình đặc biệt vui sướng. Vui sướng đến hắn muốn hừ ca. Sau, hết chương.